Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, Giang Lan bại lộ. Gấp sao? Giang Lan cảm giác mình cũng không phải gấp như vậy. Rất nhiều chuyện cũng không biết rõ. Nhà ở còn không xác định có muốn hay không xây lại. Thực ra bình thường nhiều chút là tốt. Hay lại là nhìn sư phụ an bài. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Hắn không gấp, nhưng là trước thời hạn hắn cũng không có ý kiến gì. Hắn hiếu kỳ chuyện, không thành hôn dường như cũng không cách nào biết được. Cho nên khi nào lập gia đình vấn đề cũng không lớn. Về phần trước thời hạn dễ dàng bị người khác biết trước thời hạn thành tiên. Cái này Giang Lan cũng không ý. Tại hắn thành tiên lúc trở về, hắn thì có đủ suy nghĩ. Nếu quyết định, cũng chưa có sợ đầu sợ đuôi cần phải. Để cho bọn họ biết rõ mình tấn thăng tốc độ so với một ít thiên tài còn nhanh hơn. Cũng không có gì. Cảnh giác hạn mức tối đa cũng liền như thế thôi. Đến tiếp sau này từ từ hạ xuống cảm giác tồn tại liền có thể. Bọn họ cũng không biết rõ hắn thành tiên sau tiến triển như thế nào. Mà thành tiên lên án liền sẽ ít đi rất nhiều. Đây là không có biện pháp chuyện. Một đám chưa thành tiên. Rất khó đi lên án một cái tiên nhân. Tầng thứ hoàn toàn bất đồng. Bất quá không có nghĩa là lên án không có ở đây. Ngàn người thiên diện, lòng người khó dò, mỗi người đều là bất đồng. Tư tưởng không thể nào thống nhất. Có người không hề dám lên án hắn, mà có vài người sẽ tổng hội xem thường hắn. Trong miệng đại khái sẽ có như vậy mấy câu nói. Chẳng qua chỉ là dùng ngay ngắn một cái đỉnh tài nguyên. Bất quá là vận khí tốt trở thành thần nữ vị hôn phu. Như thế Côn Lôn mới không thể nào để cho hắn thành tiên thất bại. Tiên, cũng bất quá ngẫu nhiên có. Thế yếu thói quen, luôn có người không ưa đột nhiên quật khởi. Nhất là ban đầu tự nhìn không nổi nhân đột nhiên trở nên cao không thể chạm. Luôn cảm thấy đối phương sẽ té xuống. Nhưng là những thứ này, Giang Lan từ không để ý quá. Có lúc hay là hắn trợ lực, có thể che đậy một ít địch nhân. Như vậy phải không? Kia đến thời điểm để cho mấy vị khác phong chủ quyết định. Như vậy được chưa? Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan không có vấn đề. Hắn không thèm để ý. Đi qua giao trì rồi hả? Mạc Chính Đông lại hỏi. Giang Lan lắc đầu. Trước tiên tới gặp rồi sư phụ. Kia trước đi gặp một lần thần nữ đi. Ngày mai sư phụ có chuyện cho ngươi đi làm. Cần phải hao phí không thiếu thời gian. Mạc Chính Đông nói. Giang Lan đáp ứng sau, liền rời đi đệ cửu phong. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mở một đường đi giao trì. Trầm mặc hồi lâu, hắn lấy ra Giang Lan trả lại thiên kiếp kim liên. Thiên kiếp kim liên, Côn Lôn lão tổ lấy uẩn tàng thiên cướp huyền thạch chế thành. Là độ kiếp hộ thân pháp bảo. Có thiên kiếp xuất hiện nhất định sẽ cộng hưởng lưu lại thiên kiếp khí hơi thở. Trăm năm mới có thể tiêu tan. Lúc này kim liên bị mở ra. Hoàn chỉnh kim liên hiện ra ở lòng bàn tay hắn. Tử quan sát kỹ một lát sau. Hắn nhẹ giọng tự nói. Không có vết tích. Giang Lan đã độ kiếp thành tiên. Có thể kim liên lại không có chút nào cộng hưởng. Có hai loại khả năng. Một ngày cướp kim liên khoảng cách thiên kiếp phi thường xa. Hai Giang Lan căn bản không có độ kiếp. Lúc này kim liên bắt đầu co rút lại. Cuối cùng lại một lần nữa biến thành hạt châu bộ dáng. Cầm kim liên, Mạc Chính Đông tại chỗ biến mất. Khi hắn một lần nữa lúc xuất hiện, là đang ở đệ cửu phong tàng thư nơi. Hắn đã rất nhiều năm không có vào. Tối thường thường đi vào. Là Giang Lan, đây là hắn học tập địa phương. Rất nhiều thư Giang Lan cũng xem qua. Có thể nói phi thường chăm học. Mạc Chính Đông vẫn luôn rất vui vẻ yên tâm. Bình thường mà nói nơi này đã là Giang Lan tư nhân học tập nơi. Hắn không có vào tới quấy rầy ý tưởng. Bất quá hôm nay, hắn yêu cầu vào tới xem một chút. Chắc chắn một ít chuyện. Bước mấy thước, Mạc Chính Đông dừng lại ở trước. Không có động thủ, một quyển sách từ tự động bay ra. Đặt ở hắn phía trước. Sau đó tự động bay lên. Cuối cùng ở hơi phía sau vị trí dừng lại. Phía sau không có gì lật xem vết tích. Tới đây sao? Mạc Chính Đông nhìn một cái nội dung. Là liên quan tới thiên tiên tu luyện tâm. Thiên Tiên a, Mạc Chính Đông trong mắt có hiểu ra. Thì ra là như vậy. Cho nên lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, ta mới có loại cảm giác đó. Cảm giác ngàn năm khí vận, đối với hắn khá làm trọng yếu. Vốn tưởng rằng là sẽ gặp phải một ít gì. Không nghĩ tới là hắn thật đi tới tiên môn miệng. Trùng hợp cần phải có nhân đẩy một cái. Nghĩ tới đây Mạc Chính Đông cười lắc đầu. Liền nói hắn tại sao sẽ đột nhiên chạy ra ngoài lịch luyện. Nguyên lai là chạy ra ngoài độ kiếp. Bởi vì độ qua một lần thiên kiếp, không thể nào lại dẫn hạ thiên kiếp. Tới gần thời gian, lại không thể không lại chạy ra ngoài một lần. Như thế mới có lần thứ hai lịch luyện. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mạc Chính Đông thở dài một tiếng. Hắn thực ra một lần lịch luyện cũng không có. Có chút để cho người nhức đầu. Không hề quá suy tính nhiều. Mạc Chính Đông bước ra đi tàng thư nơi. Quyển kia tâm đắc sách vở. Tự động khép lại trở lại nó vị trí. Cùng lúc đó, thiên kiếp hoa sen bắt đầu xuất hiện. Sau đó nở rộ, cuối cùng một mảnh phiến chia lìa biến mất ở giữa không trung. Như thế, liền không có nhân biết rõ hắn không có độ kiếp. Rời đi tàng thư nơi, Mạc Chính Đông liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Trở lại đệ cửu phong đỉnh. Đối với vừa mới chuyện, thật giống như không có để ý quá. Tạm thời không phát sinh. Quang đãng, Giang Lan ngự kiếm hướng ở bán không. Phương hướng là giao trì. Hắn cũng không biết sư phụ đi tàng thư nơi. Bất quá hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Ngày mai sư phụ sẽ để cho hắn làm những gì? Vừa mới tấn thăng nhân tiên. Hẳn không cần phải đi nơi nào tìm cơ duyên đột phá. Vậy hẳn là liền không phải loại này chuyện. Cụ thể còn phải chờ ngày mai. Cũng sẽ không quá khó khăn. Khoảnh khắc. Giao trì gần ngay trước mắt, đưa tay xúc động hạ giao trì vụ, báo cho biết sư tỷ tự mình làm, vừa mới nhìn xuống nhắn lại nơi. Sư tỷ cũng không có bế quan, chỉ chốc lát sau, Giang Lan thấy giao trì trở ngại bắt đầu biến mất, sư tỷ không đi ra, xem ra là để cho hắn đi vào. Chưa từng chần chờ, Giang Lan ngự kiếm hướng bên trong đi, Đông Quý Phong có chút lạnh. Bất quá ở giao trì bên trong cũng chưa có cái loại này lãnh cảm thấy. Ngược lại có chút ấm áp. Ngự kiếm chút thời gian. Giang Lan liền gặp được giao trì cây đào. Lúc này dưới tàng cây đứng một vị mạo mỹ lãnh diễm thiếu nữ. Là bình thường Ngao Long Vũ. So với dĩ vãng muốn lạnh một ít. Long Dã sẽ lạnh sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hô! Gió lay động rồi quần áo của Giang Lan. Hắn rơi vào giao trì trên ngọn núi. Ở tiểu vũ đối diện. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhỏ đi. Từ gợi cảm biến thành dễ thương. Từ tầm mắt chế ngự. Biến thành tầm mắt rộng lớn. Sư đệ biết rõ qua bao lâu sao. Tiểu vũ nhìn Giang Lan. Trong mắt mang theo tức giận. 15 năm. Giang Lan thử trả lời, sư tỷ vẫn là phải nhỏ đi mới có thể mở miệng chất vấn hắn. Là 15 năm một tháng lại 3 ngày. Tiểu Vũ trả lời, nghe vậy, Giang Lan sửng sốt một chút. Sư tỷ nguyên lai nhớ như vậy rõ ràng. Tiểu Vũ cũng không nói gì nhiều, mà là đem mộc kiếm lấy ra, đưa cho Giang Lan, nhận lấy mộc kiếm. Giang Lan ngồi vào một bên, bắt đầu ra trì trảm long chân ý. Tiểu Vũ là ngồi ở phía sau hắn dựa lưng vào hắn. Sư tỷ, gia trì đến trảm long chân ý. Giang Lan đột nhiên mở miệng kêu một tiếng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dựa vào Giang Lan ứng tiếng. Lúc này nàng chính đung đưa huyền không chân. Mà nghe được đáp lại sau. Giang Lan há miệng, truyền ra thanh âm. Báo cho Tiểu Vũ hắn luôn muốn nói cho chuyện. Ta thành tiên, thanh âm hạ xuống. Tiểu Vũ đung đưa chân cũng theo đó dừng lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.